Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 26, 26, thái độ của bình an và bí mật của hệ thống quan tâm bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình an cảm thấy muộn phiền như trôi theo làn nước ấm. Nhìn xem, thiếu nữ yêu kiều kia thực sự chỉ là một nhân vật phụ thôi sao? Da bạch ngọc, mắt mèo đáng yêu, ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ. Thế nhưng, sắc mặt có chút kém. Thiếu ngủ chăng? Cô chạm nhẹ vào bên má. Lấp la lấp lánh nhìn bản thân trong gương phòng tắm. Nếu như kiếp trước ông trời yêu ái ban tặng bình an dung nhan xinh xắn như này, thì có lẽ đã đầy người yêu. Ít ai biết, bình an thế nhưng hơi bị bệnh tự luyến. Cô lặng lẽ công nhận bản thân, nhưng đôi khi sẽ cảm thấy mình thật biết đùa. Ha ha, nghĩ lại vừa nãy cô cũng hơi mất kiểm soát. Mộc Hoàn là đối tượng công lược. Đáng lẽ ra bình an nên hết sức lấy lòng nàng. Dù sao Mộc Hoàn tính tình nhút nhát, nên mình cũng phải thông cảm một chút. Sau đó, mọi người trong đoàn phim tập trung tại một quán ăn có tiếng. Bình An ngồi cùng bàn với mấy người trợ lý khác. Cách Mộc Hoàn không xa, bạn nữ bên cạnh cười cười, ý tứ muốn làm quen. Bình An tất nhiên rất mở lòng. Với cô thì càng nhiều bạn bè càng dễ nhờ vả. Thanh Ly là người đại diện của Bạch Oanh, mà Bạch Oanh cũng giống như Mộc Hoàn. Mới vào nghề, Thanh Ly hoạt bát và năng động vô cùng. Đối với cô như bạn tốt lâu năm khiến Bình An bớt đi vài phần nôn nao. Mấy người ngồi xung quanh coi như cũng có chút danh tiếng. Cậy hai nàng mới vào mà sai bảo như con hầu. Thử hỏi xem có tức không? Bình An đương nhiên làm lơ. Thái độ của cô làm mọi người khó chịu. Nhìn Bình An đầy ghét bỏ. Nhưng cô lại không phải người dễ sai bảo. Hệ thống thầm nghĩ. Người duy nhất có thể ra lệnh cho ký chủ chỉ có Cẩm Tú. Bỗng, nhỏ ngồi đối diện vỗ bàn, ra vẻ trượng nghĩa như anh hùng. Ngạo nghễ nói, này, biết điều thì gật đầu, cúi cổ nghe theo. Mới vào mà thái độ thấy ghét, thì mọi người thầm gật đầu. Bình An nghi hoặc, vì sao những kẻ này lại được vào đây? Họ học đạo đức chưa vậy? Cô tai điếc, mắt mù chẳng thèm để vào lòng. Hừ, hệ thống trầm ngâm, quả nhiên ký chủ có vấn đề. Trước đây, cô chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc thẳng thừng như vậy. Việc thanh tẩy ký ức xem ra phải thay đổi kế hoạch. Không thể để chúng gây rối loạn nữa. Tiếng ồn lan đến mấy bàn xung quanh. Mộc Hoàn cũng nhìn về hướng này. Toàn bộ tình hình đều thu vào mắt. Lòng nàng nổi lên nghi hoặc. Bình An, chẳng phải không thích tiếp xúc với mọi người. Trong hệ điều khiển, Hồ Lô trầm thấp cười rồi nói với con robot đứng gần. Người nói xem, còn có tác dụng, tay sờ sợ một hình nộm có vẻ ngoài quen thuộc. Robot lại lắc đầu, giảo hoạt trả lời, nó là người được chọn, sẽ không thất vọng đâu. Thì Hồ Lô chống tay lên cằm, ánh mắt đăm chiêu, tác giả, Hồ Lô có biến. Hồ Lô nheo nheo mắt, ngồi lơ lửng trên chiếc ghế phát sáng, tay lướt qua từng tấm thẻ bài bay trên không trung. Chờ đã, trên đó chẳng phải là Cẩm Tú, Đình Ngọc, Mộc Hoàn và rất nhiều cô gái khác. Hai tấm thẻ đầu tiên có màu xanh đặc biệt, khác với màu đỏ của những tấm còn lại. Đặc biệt nhất lá bài Mộc Hoàn có màu tím nhạt. Một góc ngũ quan của nàng bị che bởi tấm mặt nạ quỷ dị. Thập phần dọa người, Hồ Lô chỉ vào nó, cười khó hiểu. A ha, muốn khác biệt, chuông gió cất lên khúc ca của thời gian. Hồ Lô ung dung bước tới cánh cửa vàng kim, mặc kệ những lá bài phát sáng liên tục. Tác giả, một chút ma mị, các bạn đoán xem hệ thống muốn làm gì? Bình An ngồi bật dậy, tay chân đổ mồ hôi, hai mắt sợ hãi vô cùng. C, cô vừa mơ thấy gì? Vì sao hệ thống lại? Đang cố gắng bình tĩnh, cô nghe thấy hệ thống ngây thơ hỏi. Ký chủ, ngài sao vậy? Khiến Bình An càng lo lắng. Cô chậm chậm đáp, không có chuyện gì, rồi bước xuống giường, đi tới nhà tắm, hệ thống cười cười, giảo hoạt nói, ký chủ, tôi chẳng thích dáng vẻ chống đối của ngài một tí nào. Hừ, đồng hồ điểm 5 rưỡi sáng, Mộc Hoàn vẫn chưa dậy nên cô làm gì cũng phải nhẹ nhàng. Nhớ lại hôm qua, Nàng muối mặt cúi đầu xin lỗi đám người đó thay cô. Bình An cố gắng giải thích, nhưng căn bản nàng không nghe, cứ mắng cô như chút nước. Bình An đối với nữ chủ xuất hiện khó chịu, rốt cuộc là nhút nhát hay ngốc nghếch? Cô muốn biết Mỹ Loan làm thế nào mà tán đổ được Mộc Hoàn. Bèn thấp thỏm hỏi hệ thống, giúp Mộc Hoàn giải vây phiền toái. Yêu thương quan tâm nàng. Thế thôi, Hồ Lô ôn tồn trả lời. Cô nghe xong thì nghi hoặc, mình cũng bảo vệ nàng khỏi rắc rối mà. Nhưng hệ thống lại bày tỏ ý kiến. Ngài mới làm có mấy lần, căn bản nàng chưa thích nghi được. Tôi đoán vậy, Bình An thấy phải, Hồ Lôi xem ra có ích phết. Mặc dù giấc mơ vừa nãy hơi ám ảnh, cô vẫn nên đề phòng cảnh giác với nó. Chẳng có gì là tự nhiên. Mộc Hoàn cảm thấy kỳ lạ. Bình An có phải hay không ấm đầu? Chỉ cần nàng gặp rắc rối nhỏ xíu cũng chạy đến giúp đỡ và làm quá lên. Thí dụ như lúc Mộc Hoàn bê bình nước không nổi. Cô xua tay nói nàng mau lên ghế ngồi. Để việc này cho Bình An. Khi dọn dẹp phòng, Bình An liền tranh mất khiến nàng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Có cái nhìn khác về Bình An siêu ít nói. Nhưng Mộc Hoàn vốn nhút nhát. Nàng không dám lên tiếng dò hỏi. Chỉ khéo léo tránh sự giúp đỡ của cô. Bình An giúp Mộc Hoàn sửa soạn. Sau đó lấy cuốn kịch bản ở trên bàn đưa cho nữ chủ. Nàng bối rối nhận lấy. Xe buýt riêng của đoàn phim đã chờ sẵn. Chỉ lác đác vài người đến sớm chờ đợi. Lão đạo diễn bước đi đủng đỉnh. Xỉa răng như ông tướng khiến mấy bà thím ở đằng sau càng lề mề. Bình An nhìn đồng hồ. 7 giờ rồi mà chưa đâu vào đâu hết. Nghe nói hôm nay đổi địa điểm quay. Vị trí là khu đất trống bị bỏ hoang ở cuối con đường. Những căn nhà cũ chưa được xây xong. Biển dán cho thuê đã bạc màu. Cỏ dại mọc nhiều. Mặt đất trải đá trông hoang sơ lắm. Máy quay đang sắp xếp. Lão đạo diễn yêu cầu diễn viên nhanh chóng chuẩn bị. Dáng vẻ lười biếng ban nãy cũng biến mất. Kể ra nghiêm túc nhìn lão cũng chuyên nghiệp phết. Cô thầm nghĩ, cảnh quay này khác đặc biệt. Vĩ Hồng bị hôn phu của Luân Phong trói vào cây cột điện cũ rích. Chiếc đầm nàng khoác lên rất tà tơi khiến ả tâm tình không tồi. Vì không thể nhìn thấy, Vĩ Hồng đeo vải trắng trên mắt, nhưng trong lòng thập phần lo lắng. Dù gió to, tiếng bước đi của những gã đàn ông lao lớn vẫn văng vẳng trong tai nàng. Vĩ Hồng bị ả bóp miệng, khóe môi rỉ máu thấm vào chiếc nhẫn vàng trên tay nhỏ hôn phu. Ả muốn nàng khai ra, bản thân đã dùng cái kế quái gì mà mê hoặc được Luân Phong chứ? Rõ ràng là hồ ly đội lốt người. Ả hôn phu ra thế hào môn, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, là tiểu thư lá ngọc cành vàng được bao người ái mộ. Ả cái gì cũng có, vậy mà thua một thiếu nữ bần cùng như Vĩ Hồng. Nhưng dáng vẻ đơn thuần vốn có của ả đã bị vấy bẩn bởi bản tính độc ác nuốt chửng. Vĩ Hồng thì ngược lại, Bình An lấy máu giả, thấm thấm lên người Mộc Hoàn. Vốn dĩ việc này là của nhân viên trang điểm, nhưng họ không khác gì lũ cẩu khôn lỏi. Hấp ta hấp tấp đi xu nịnh những kẻ có quyền. Chỉ có Bình An biết, Mộc Hoàn là ảnh hậu lừng danh trong tương lai. Nhưng Mộc Hoàn âm thầm né tránh, lúng túng đáp, đờ, để chị tự làm. Khiến cô nổi lên cảm giác man mác buồn, rụt tay lại. Tác giả, Mộc Hoàn được vợ chăm lo nhưng từ chối. Ta chống mắt lên xem. Sau này ngươi có phải cầu xin sự thương hại từ cô không? Vì sợ các bạn chưa nắm được tên nhân vật, mình xin phép thống kê như sau. Mộc Hoàn, đối tượng công lực. Thanh Ly, bạn thân của Bình An trong quá trình quay phim. Bạch Oanh, người Thanh Ly đảm nhiệm việc quản lý lịch trình. Vĩ Hồng, nữ chính trong phim Đồi Sao. Mộc Hoàn đảm nhiệm vai này. Luân Phong, nam chính trong phim Đồi Sao. Mỹ Loan, nữ chính một theo nguyên tắc. Cách chương.